Hệ thống chi ngộ nhập ma thế. Tác giả, Dạ Sắc Phiêu Diêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 49, thứ 49 chương. Sáng sớm hôm sau, Vu Nam vừa mới mở hệ thống, liền nhìn thấy có canh tân nêu lên. Liếc mắt một cái bên cạnh đang ngủ say Dai Dai, nàng điểm hạ xác nhận. Mấy hậu canh tân hoàn tất, đầu tiên là kiểm tra rồi mấy mặt bàn, không phát hiện có cái gì bất đồng địa phương. Nàng không khỏi có chút nhụt chí. Lần trước canh tân cũng không biết đổi mới những thứ gì. Lần này lại là như thế này. Nằm ở trên giường suy nghĩ rất lâu. Mạch suy nghĩ bỗng nhiên chuyển tới trước đây mỗi lần mở ra tân mặt bản lúc cần đạt thành điều kiện. Mặt trên, như vậy là không phải nói. Hệ thống canh tân cũng là như thế đâu. Nếu như nhớ không lầm lời. Lần đầu tiên canh tân là ở mặt thế hậu. Bất quá khi đó đã kích hoạt mặt bản ít hơn. Mỗi lần mở ra hệ thống đều là ở soát đông tây. Không phát hiện được cũng là bình thường. Mà lần này canh tân. Vu Nam nghĩ nghĩ, mở ra thương thành trang. Không có ai cái đi phiên trang. Mà là trực tiếp ở tìm tòi lan chuyển nhập phòng hộ phục ba chữ. Cẩn thận tìm kiếm hậu quả nhiên ở cuối cùng một tờ tìm được này khoản biến dị tơ tằm phòng hộ phục. Điểm đi vào còn có các loại số đo cùng hoa sắc, cùng với chi tiết phi điều, làm cho nàng thiếu chút nữa nhịn không được cười ra tiếng. Cao hứng sau khi, nàng lại thử phân biệt ở tìm tòi lan cùng hậu trường mệnh lệnh chung tìm tòi cùng năng lượng trị. Liên quan tin tức, vẫn như cũ là không thu hoạch được gì. Mình an ủi một hồi, điều chỉnh tốt tâm tính. Vu Nam theo thương nội thành mua ra mấy khối chạm húc dương tìm nàng muốn đặc trùng cương bỏ vào ba lô, sau đó cầm bàn chải đánh răng, khăn mặt đến phòng vệ sinh rửa xấu, chỉnh lý thỏa đáng, nàng ra thời gian phát hiện Trình Vĩnh Chí cùng chạm húc dương bộ dáng như là sớm đã rời giường. Hai người chính ngồi ở trên giường nói chuyện phía mơ siêu Vu Nam làm cơm sáng. Đại gia cùng nhau ăn xong. Dọn dẹp một chút lưu lại thang viên ở trong phòng liền đi xuống lầu. Vẫn chưa tới 8 giờ. Đã có nhiều quầy hàng đô bày ra. Có bán tiểu thiết bị điện. Có bán hài miệt. Còn có bán đồ trang điểm cùng hoa bát bầu chậu. Đây là cái gì? Vu Nam ngồi sổ một viết thuốc sổ lãi quầy hàng tiền. Có thể chạy cái gì chung? Than chủ là một hơn 40 tuổi trung niên nhân. Diện vô biểu tình ngồi dưới đất. Không nói lời nào hoàn hảo, vừa nói giống như là muốn cùng người đánh nhau. Muỗi, con ruồi, con rán, con kiến, là Tây Nam căn cứ cái loại đó thuốc sổ lãi sao? Trình Vĩnh Chí cầm lên một viên nghe nghe, loại này thuốc sổ lãi mỗi một hạt đô phong ở chiều chân không túi ni lông chung. Ước chừng là nghe bất ra vị gì. Đương nhiên, than chủ ngẩng đầu quan sát Trình Vĩnh Chí liếc mắt một cái. Chỉ hắn áp trên mặt đất một giấy, trên đó viết chỉ đổi 9mm đạn chữ, có thể khu trừ tang thi con muỗi, rất thực dụng tiểu đồ chơi, bất quá bình thường không có nhân dùng, Trình Vĩnh Chí nói xong. Đứng dậy chuyển đi mặt khác một bán mộc chế phẩm quầy hàng thương. Vu Nam một suy nghĩ, cũng minh bạch ý tứ của hắn, có hoa bắc căn cứ nghiên cứu phát triển bình xịt tề phía trước. Này đó sang quý thuốc sổ lãi đã thành đồ xa xỉ. Còn nó thiếu điểm phiền phức, thế nhưng không có cũng không chết được nhân. Lại nói tiếp, đích thực là có cũng được mà không có cũng không sao gì đó. Có ý nghĩ cho chạm húc dương cùng Dai Dai lộng hai hạt thử thử. Bất quá trên tay nàng tạm thời không có 9mm đạn. Huống hồ coi như là có, nàng cũng không có ý định trắng trợn ra bên ngoài lấy. Tuy nói bây giờ đối với súng ống quản chế không như vậy nghiêm ngặt. Thế nhưng dùng đạn mua thuốc sổ lãi. Đây không phải là nói rõ nói cho người khác biết. Trên tay nàng có hóa hoan nghênh đến cướp sao. Vu Nam yên tâm tư. Còn là đảng hồi đi xem thương nội thành có thể hay không mua được lại nói. Lục tục, quầy hàng bắt đầu nhiều hơn. Cũng từ từ gặp được một chút có ý tứ gì đó. Như là nước cất tinh lọc khí. Chuyên môn ăn tang thi phi trùng biến dị lồng heo cỏ. Dị thường sắc bén không rõ biến dị sinh vật móng vuốt chờ một chút. Vu Nam, cấp Trình Vĩnh Chí từ phía trước phản hồi đến, đem một túi nhỏ hoa màu nhét vào trong tay nàng. Đây là hạt giống. Nga, đúng rồi, còn có này, hắn lại từ trong túi tiền lấy ra một nắm tay đại tiểu khoai lang. Nhét vào nàng tay kia, này cũng là hạt giống. Các ngươi chậm rãi đi dạo, Dài Dài còn đang phía trước chờ ta. Trình Vĩnh Chí phất tay một cái, xoay người góc hẹp đoàn người. Vu Nam hai cái tay cầm lấy hạt giống, khó xử nhìn về phía Trạm Húc Dương. Hắn nhíu mày một cái, cho ngươi, ngươi sẽ cầm đi. Hắn đây là sớm giao cơm phí đâu. Người này nhìn như hàm hậu ngay thẳng, trên thực tế đạo hạnh rất sâu. Không nên khắp nơi nói lung tung ân, miệng thượng đáp ứng. Kỳ thực Vu Nam cũng không phải là đặc đừng lo lắng dị năng cho hấp thụ ánh sáng sự tình. Nhân loại sinh tồn vấn đề càng lúc càng nghiêm trọng, dị năng giả nhiều hơn xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt. Không có khả năng tái xuất hiện mà thế sơ kỳ cưỡng chế kéo người đi làm thí nghiệm tình huống. Nếu như của nàng dị năng bị cơ phát hiện, tối khả năng kết quả chính là bị người kéo đi mỗi ngày cấp căn cứ loại thái sản lương thực. Dù sao nàng bất là quân nhân, đến lúc đó nàng không đồng ý. Nàng thật đúng là không tin bọn họ có thể đem nàng thế nào. Đi, qua bên kia nhìn nhìn, Trạm Húc Dương đột nhiên bắt được tay nàng. Đem nàng kéo hướng một mặt khác, Vu Nam bị hắn dắt hướng tiền đi vài bước, lấy lại tinh thần, có chút không được tự nhiên rút chiều tay. Lại bị hắn nắm chặt càng chặt hơn. Đừng làm rộn, nhiều người ở đây, cẩn thận đi ném, ánh mắt của hắn lại chính trực bất quá. Thì ngược lại nhượng Vu Nam cảm giác mình phản ứng quá lớn. Rất nhanh liền bị những thứ ấy hiếm lạ cổ quái tiểu ngoạn ý hấp dẫn lực chú ý. Vu Nam trở tay kéo Trạm Húc Dương chuyển quá một lại một quầy hàng. Húc ca, bên kia có bán trứng chim, so với trứng cút đại. So với trứng gà tiểu, gắn đầy hồng nâu lấm tấm, lấy kia điểm nhi nhỏ bé kiến thức. Còn phán đoán bất ra là loại nào điều đàn, chúng ta có thể thêm san, người sẽ không sợ. Ăn ra một cái tang thi điều đến. Trạm Húc Dương cười trêu ghẹo, sẽ không xui xẻo như vậy chứ. Vu Nam sờ sờ cá mơ siêu một viên đàn có hay không bị nhiễm. Muốn ở đập có hơn vỏ sau này mới có thể biết. Hơn nữa thụ, tinh noãn so với phi thụ, tinh noãn bị nhiễm xác suất càng cao hơn không biết bao nhiêu bội. Trạm Húc Dương nói kia loại khả năng tính không phải là không có. Không vui liếc mắt nhìn hắn. Được rồi, biết, nhìn nhìn lại khác đi, dùng kẹo cùng yên linh linh toái toái thay đổi một ít đồ dùng hàng ngày. Không chỉ bổ đủ trước đánh rơi hành lý, thậm chí còn mở rộng một chút, ngại lấy ở trên tay quá mệt mỏi. Vu Nam cùng Trạm Húc Dương đem đồ vật trước đuổi về trên xe, không biết Trình ca bọn họ chuyển tới. Địa phương nào đi, Trạm Húc Dương nhận lấy nàng túi trên tay. Toàn bộ nhét vào hậu bị dương, nói được rồi cơm chưa trở về phòng ăn, lại chờ một lát bọn họ nên đã trở về. Ai, ta nói, người này khỏa biến dị dâu tây đã chết đi, còn không vội vàng ném được. Vu Nam tham quá xem xét liếc mắt một cái. Là nàng vài ngày trước trói lại ném ở hậu bị dương lý kia bụi cây dâu tây. Lúc này rõ ràng là bởi vì trường kỳ thiếu thủy hong gió. Biến thành lát cát, Trạm Húc Dương cánh trên đâm nó hai cái. Cũng không thấy có phản ứng. Có lẽ là thật đã chết rồi, vậy ném đi. Vốn có nghĩ mang về đưa đến viện nghiên cứu kiểm tra một chút. Nhìn có thể ăn được hay không? Ai biết cách đất tử nhanh như vậy? Chờ ta cắt trở lại căn cứ ta nặng hơn tân thôi phát một gốc cây, là hẳn là cẩn thận một điểm. Đặc biệt muốn nhập khẩu gì đó, muốn là bởi vì tham ăn toi mạng, đó mới kêu oan uổng đâu. Trạm Húc Dương kéo xuống hậu bị dương đáp. Thượng khóa, người còn muốn lại đi dạo sao? Còn là hồi trên lầu chờ bọn hắn. Hắn xoay người hỏi, hồi trên lầu đi, ta có thứ đưa cho ngươi. Vu Nam nghĩ nghĩ nói. Này vừa lên buổi trưa chuyển cái đại khái, có thể ở đây mua được gì đó trên cơ bản cũng đều rõ ràng. Rất nhiều chủng loại cũng có thể ở thương nội thành tìm được. Cũng sẽ không có lại chuyển đi xuống tất yếu. Còn không bằng về sớm một chút nghỉ ngơi. Hảo chạm Húc Dương đem chìa khóa giấu vào bến túi. Cùng nàng cùng nhau trở lại trên lầu. Trình Vĩnh Chí bọn họ còn chưa có trở lại. Trạm Húc Dương lấy chìa khóa mở cửa. Vu Nam trở về phòng theo trong bao lấy ra mấy khối cương hợp kim giao cho hắn, còn thiếu hai loại. Nhựa, gia thượng tài liệu liền đủ, nàng dừng một chút. Không hiểu hỏi, vì sao nhất định phải chính mình chế thương đâu? Ngươi nghĩ muốn cái gì thương? Ta đi trực tiếp làm ra không phải càng bớt việc sao? Cần gì phải chính mình một số không kiện chế tác? Bất cảm thấy phiền phức sao? Trạm Húc Dương nhận lấy đi, cẩn thận thu vào lưng của mình trong bao. Lấy một thí dụ, mỗi người đều phải mặc quần áo. Có người xuyên công xưởng dây chuyền sản xuất càng thêm công ra tới. Có người lại nhất định phải lượng thân đặt làm. Ngươi nói đây là tại sao vậy chứ? Không chỉ là phẩm chất, là trọng yếu hơn là vừa người. Vu Nam phiết hạ miệng. Được rồi, ngươi nói rất có đạo lý. Vậy chúng ta hồi căn cứ sau này còn muốn đi theo Trình ca đi mua vũ khí sao? Đi, vì sao không đi? Ta còn muốn đi xem vũ khí lạnh đâu, hắn đẩy ra ba lô. Nằm trên giường, được rồi, Vu Nam nhún nhún vai. Theo trong túi áo lấy ra Trình Vĩnh Chí cho nàng hạt giống. Lại nói tiếp, khoai lang muốn thế nào loại? Tổng không phải là cầm một khoai lang loại đi xuống, là có thể trường ra một đống khoai lang đi. Này, Trạm Húc Dương mở tay ra, ta thật đúng là không biết, nếu không ngươi đi hỏi hỏi Trình ca, này khoai lang từ đâu mua, bán hạt giống nhân tổng phải biết, vậy không có biện pháp. Vốn còn muốn trưng khoai lang ăn. Rất lâu cũng không có ăn rồi, Vu Nam thu hồi khoai lang. Đi lấy khác một cái túi lý hoa màu hạt giống, đúng rồi. Húc ca, chúng ta hôm nay đi sao? Đi à, ăn cơm chưa xong liền đi trả phòng. Đấu giá hội thượng trừ món đó phòng hộ phục cũng không có gì đáng chúng ta tranh một chuyến món đồ. Đấu giá, còn không bằng tiết kiệm được kia mấy mễ. Giữ lại ăn nhiều kỳ đốn, Vu Nam nhìn nhìn hắn. Trần Trừ mở miệng, Húc ca ân, Trạm Húc Dương chọn hạ mày, ra hiệu nàng có lời nói thẳng, ta có một ý nghĩ. Ngươi nói, nàng ngồi vào Trạm Húc Dương đối diện, hai tay tùy ý đáp ở trên đùi. Hiện tại biến dị tơ tằm như thế rất thưa thớt, chúng ta lộng điểm tằm noãn trở lại thế nào? Tác cho chúng ta nhiệm vụ lần này vật tư, phân lượng vậy là đủ rồi, nếu như căn cứ chuyên gia có thể đào tạo ra. Nói không chừng sau này chỉ cần đãi ở căn cứ là có thể mua được loại này mặt liệu chế thành phòng. Hộ phục Trạm Húc Dương nhìn nàng một cái. Hỏi cái hiện thực nhất vấn đề. Ngươi tính toán từ đâu làm đến tàm noãn? Đệ nhị dị năng, Vu Nam đương nhiên trả lời. Đến bây giờ mới thôi ngươi dùng dị năng mang về đều là vật chết. Ngươi xác định ngươi có thể đem tàm noãn mang về. Mắt hắn trung lộ ra mấy phần tiểu ý. Ách Vu Nam sửng sốt, còn chưa nghĩ ra muốn thế nào lập lời nói dối. Bất quá nàng này phó bộ dáng rơi vào người khác trong mắt đã thành bởi vì không xác định mà sững. Sờ, ngươi xem, ngay cả ngươi chính mình cũng không biết, cho nên còn là chờ ngươi thử qua sau này hãy nói tương đối khá. Nếu quả thật có thể tượng như ngươi nói vậy cho tới tàm noãn, cũng không phải thất vì một biện pháp tốt. Thứ nhất chúng ta có thể đường về, thứ hai coi như là làm cơ sở làm cống hiến. Nga, đúng rồi, có tàm không tang lá cũng không được, ngươi còn phải thuận tiện lộng một gốc cây biến dị cây dâu trở lại, nói. Hắn chính là cười, cây dâu, có loại từ đi, hoặc là trồng, bình thường thông thường đều là cây giống. Rất ít hội chú ý thực vật thân gỗ hạt giống, quả dâu chính là cây dâu hạt giống. Bất quá đều là xử lý sau này mới có thể dùng, Nga, Vu Nam bừng tỉnh. Trước hoàn toàn không có đem hai người này liên lạc với cùng nhau, vậy không có vấn đề, đúng lúc. Này, bên ngoài truyền đến Trình Vĩnh Chí cùng Dai Dai giọng nói. Hai người lập tức ngừng miệng, Vu Nam cùng Trạm Húc Dương liếc mắt nhìn nhau, nàng đứng dậy đi thăm dò nhìn thang viên tình huống. Hết chương.